Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453. Thứ không có tâm huyết quân gia. Daddy, đây không phải là với ngươi tử thần lĩnh vực như nhau sao? Chu Bảo Bảo nãi thanh nãi khí cắt ngang lời của đối phương. Buổi tối, đi xem đi, quân Ngự Hàn không xác định. Hắn sau đó nhìn về phía những thứ ấy quân gia người. Hỏi, quân gia, hiện tại chỉ còn lại các ngươi sao? Quân Hoàng Viêm thật dài thở dài. Nói, nữ nhân, đều ở bên trong đâu? Thế nhưng, quân gia nhân khẩu vĩnh viễn cũng sẽ không gia tăng rồi, ý tứ của hắn. Chu Thuần đương nhiên là minh bạch, bất quá nàng hiếu kỳ. Ở cổ đại họ Hàng gần kết hôn không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ bọn họ còn cố kỵ này đó? Họ Hàng gần kết hôn, tiểu hài tử tư chất sẽ giảm bớt nhiều. Không chỉ như vậy, còn kế thừa không được quân gia cuồng hóa huyết mạch. Này tiền lệ, tuyệt đối không thể khai, phảng phất là nhìn thấu của nàng nghi hoặc. Quân Hoàng Viêm nhẹ nhàng nói, thà rằng là quân gia người toàn bộ diệt vong, cũng không thể khai này tiền lệ. Nếu không, quân gia thật là không tồn tại bất cứ hy vọng nào đáng nói. Lần này, chúng ta riêng đến vô thức nơi, chính là muốn đem các ngươi cấp mang đi ra ngoài. Không biết các ngươi là không thì nguyện ý. Chu Thuần trầm tư một chút, sau đó mở miệng hỏi. Lời của nàng, ở trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Quân Hoàng Viêm tinh tế nhìn nàng, sau đó hỏi, chúng ta ra, không phải một cái tử lộ sao? Trước không cần phải nói bên ngoài quái phong, đã nói kia thành phiến cốt long, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Hơn nữa dù cho may mắn ra, thần bí nhân kia lại sao có thể sẽ bỏ qua chúng ta? Nếu như, ta nói, đây hết thảy nguy hiểm, cũng đã không tồn tại đâu. Chu Thuần như cũ là nhìn bọn họ, chúng ta, mạo không dậy nổi này hiểm nhi, quả nhiên, như Chu Thuần sở liệu. Quân gia sớm đã không phải là trước đây cái kia nhiệt huyết sôi trào quân gia. Nhiệt huyết của bọn họ, sớm đã bị kia cao thủ cấp kinh sợ ở. Mặc dù chỉ là ngắn mấy trăm năm, máu của bọn họ tính cũng đã bị ma diệt. Người, thật là một loại rất kỳ quái sinh vật. Khi ngươi thói quen cuộc sống yên tĩnh, hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh hậu, cho ngươi đi tiếp tục quá trước đây cái loại này trên mũi đao khát máu cuộc sống. Không có bao nhiêu người có thể có này dũng khí. Chu Thuần cùng quân Ngự Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra, bọn họ lần này là đến không? Các ngươi đã quyết định, chúng ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng. Chúng ta sẽ ở này lưu mấy ngày. Nếu có người thay đổi chủ ý, có thể tới nói cho chúng ta biết. Chu Thuần cảm giác được quân Ngự Hàn cảm xúc không có bao nhiêu dao động, nàng cũng không nhiều hơn nữa lo. Sau đó nhìn quân Diệu Đường nói, phiền phức ngươi, dẫn chúng ta ra cái kia, rất nhanh liền đến ban đêm, kia quái phong, quân Diệu Đường vội vàng mở miệng nhắc nhở. Hắn cũng không muốn này rõ ràng đại mỹ nhân cứ như vậy không có. Không sợ, Chu Thuần nhàn nhạt nói hai chữ này, lời của nàng nhượng mọi người đều ngốc sững sờ ở tại chỗ. Mà vừa cái kia Tùng Nhị Thúc, lại nói. Thực sự là không biết trời cao đất dày, đại thúc. Thiên cao bao nhiêu có bao nhiêu hậu, chúng ta so với các ngươi rõ ràng, Chu Thuần không có tức giận. Cùng một đám ở bình yên trong hoàn cảnh qua mấy trăm năm người. Nàng không có đấu khí cái kia cần thiết, Daddy, may mà Bảo Bảo không với ngươi họ quân. Nếu không Bảo Bảo thật cảm giác được mất thể diện, Chu Bảo Bảo tự nhiên cũng là nghẹn khuất. Lầm bầm mấy câu. Hoàng Mao Tiểu Nhi, lúc trước lão tử ở tiên kỳ tung hoành thời gian, ngươi còn không biết ở nơi nào đâu, Chu Bảo Bảo nói vậy. Đương nhiên là khơi dậy quân gia người tức giận, trong đám người vang lên một tràn đầy thanh âm tức giận. Hết chương.